Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 36, thần tượng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Minh Vũ Nhan không thế nào cao hứng nhìn trước mắt cái này không biết đánh nơi nào toát ra tới kỳ quái nam nhân. Lớn lên là không tồi, rất nho nhã một nam nhân, chẳng qua ánh mắt quái điểm, lại còn có vẫn luôn trầm mặc tựa ở đánh giá tự mình, làm người có chút khó chịu. Khụ khụ, cái kia ta kêu Bạch Tịch Thần, sau này ngươi chính là ta đồ đệ, bất quá đâu, ngươi cũng không cần kêu sư phó của ta, bởi vì đâu, bởi vì có điểm phiền toái, sau này ta còn là kêu ngươi tên, ngươi cũng kêu tên của ta đi. Tịch Thần còn không ở trạng thái, hơn nữa có điều cố kỵ, cho nên ngữ điệu nghe tới có chút quái, Minh Vũ Nhan nhíu hạ mi, đánh gãy hắn nói. Ngươi là Ngự Kiếm Môn. Đúng lúc này, Ngự Kiếm Môn trưởng môn bỗng nhiên ngự kiếm tới, một trường thật mạnh vỗ vào Bạch Tịch Thần trên vai. Tịch Thần sư đệ, ngươi như thế nào tới không trực tiếp tới tìm ta? Minh Vũ Nhan chớp chớp vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt người đến trung niên trưởng môn, nhìn nhìn lại trước mắt nhìn rất tuổi trẻ Bạch Tịch Thần, này hai người là đồng môn sư huynh đệ. Sư huynh, ngươi không phải vẫn luôn làm ta hồi viện giảng bài sao? Ta quyết định sẽ dạy cái này năm môn đồng tu tiểu nha đầu đi. Ngự Kiếm Môn trưởng môn tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cao hứng gật gật đầu. Hành a, có ngươi trở về, cái này nha đầu Ngự Kiếm cùng Ngự Thủ Đô Lâm thời từ ngươi dậy, đỡ phải Ngự Hành Môn cũng xuất hiện cùng chúng ta trông giống nhau sự bị thương này tiểu nha đầu tâm. Ngự Kiếm Môn trưởng môn nói được rất nhỏ thanh, chính là Minh Vũ Nhan vẫn cứ nghe được, đại để là những cái đó lão sư không muốn giáo nàng, trưởng môn thực khó xử, này Bạch Tịch Thần xuất hiện giải hắn đại vây. Kỳ thật nàng đoán cũng không tồi, hôm nay nghe nói không ai nguyện ý giáo Minh Vũ Nhan sau, Ngự Kiếm Môn trưởng môn rất tức giận, cuối cùng là chuẩn bị tự mình thu làm đệ tử nhập thất, lại ở ngay lúc này nhận được sư đệ Tịch Thần thư từ, vừa nghe người hội báo nói Tịch Thần thầy trò tới Nhất Hào Viện, hắn tức khắc liền tới đây. Đi chúng ta sư huynh đệ đi ôn chuyện, Ngự Kiếm trưởng môn nói xong lại nhìn về phía Minh Vũ Nhan. Nhà đầu, ngày mai bắt đầu từ hắn giáo ngươi ngự kiếm thuật cùng ngự hành thuật, ngày mai ngươi trực tiếp lại đây bái sư là được. Là trưởng môn, Minh Vũ Nhan ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi mới nhìn theo hai người rời đi. Trở lại Nhất Hào Viện, Tước Nhã đám người lập tức đem Minh Vũ Nhan vây quanh lên, cười hì hì nói. Tiểu sư muội, ngươi biết vừa rồi nam nhân kia là ai sao? Minh Vũ Nhan chớp chớp mắt, hắn nói hắn kêu Bạch Tịch Thần, hắn là cái gì người? Những người khác vừa nghe, lập tức kêu lớn lên, từ này là ngàn kiều sư tỷ, hoàn toàn đã sôi trào, nàng đột nhiên dùng sức phe phẩy Minh Vũ Nhan gầy yếu bả vai. Người quá vận may, quá may mắn, người biết không? Kia chính là Ngự Kiếm Môn cùng Ngự Hành Môn song hệ thiên tài, hắn ngự kiếm, một cái chớp mắt có thể phi mấy chục vạn dặm, hắn chớp chớp mắt hỏa cầu, thủy cầu, băng cầu sôi nổi mà đến. Hắn chính là chúng ta Ngự Kiếm Môn mọi người kính ngưỡng thiên tài đại thần. Minh Vũ Nhan vô ngữ thở dài một tiếng, này xem như thần tượng lực lượng đi. Tự cổ chí kim, chỉ cần là gặp được tự mình thích người cùng sự, loại này điên cuồng đều là giống nhau. Thấy Minh Vũ Nhan tựa hồ không để bụng, Tước Nhã cũng nhìn không được nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư muội, chúng ta sở hữu song hệ tu luyện người đều đặc biệt sùng bái Bạch Tịch Thần, chúng ta ngự hành môn người cũng thực sùng bái hắn, sư phó của ta cũng thường cùng chúng ta nói lên hắn, thậm chí. Tước Nhã tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, sư phó của ta Thủy Linh Tử ái mộ người chính là Bạch Tịch Thần đâu, ta dám nói, sau này sư phó của ta nhất định sẽ đối với ngươi đặc biệt hảo, ngươi có lộc ăn. Minh Vũ Nhan không rõ, nghi hoặc chớp chớp con ngươi. Vì cái gì rất tốt với ta liền có lộc ăn. Tấu chương kết thúc, cách chương.